ngài trước tiên thực sự nghi vấn Trương Sung đang diễn trò. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, thiên chân vạn xác, hắn sắp chết, thời gian không nhiều lắm, ngay tối nay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.